Khiêm nhường và phục vụ, chìa khóa để nên giống Chúa Giêsu. Lời Chúa hôm nay mang đến cho chúng ta hai giáo huấn quan trọng của Chúa Giêsu, hai giáo huấn có liên hệ mật thiết với nhau. Một đàn, người loan báo cuộc khổ nạn và phục sinh của mình. Đàn khác, người dạy các môn đệ về sự khiêm nhường và phục vụ như con đường dẫn đến vinh quang đích thực. Trong cuộc đời theo Chúa, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng mơ hồ về cách sống đức tin. Liệu con đường thập giá có thực sự là con đường đúng đắn? Liệu có nhất thiết phải trở nên nhỏ bé, trở thành người sao hết để được làm người đứng đầu trong nước trời? Hôm nay, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm mẫu gương của chính Đức Kitô, Đấng đã chấp nhận hạ mình đến tận cùng để nâng chúng ta lên và cho ta thấy con đường của tình yêu đích thực. Khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ba ngày sau khi bị giết chết, người sẽ sống lại. Tin mừng Marco chương 9 câu 31, người không chỉ đơn thuần dự báo về một biến cố tương lai, mà còn hé mở cho ta thấy một kế hoạch cứu độ đầy yêu thương của Thiên Chúa. Cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá không phải là một sự thất bại, nhưng là con đường người tự nguyện chọn để cứu chuộc nhân loại. Người đến trần gian không phải để tìm kiếm vinh quang hay quyền lực, nhưng để tự hiến làm giá chuộc cho muôn người. Sự hiến dâng của Chúa không phải là một nghĩa vụ bị áp đặt, mà là một hành động yêu thương hoàn toàn tự nguyện. Cái chết của người trên thập giá là một tình yêu vô biên, một tình yêu không ngại hạ mình xuống đến mức điên rồ và tai tiếng của thập giá. Trong mắt thế gian, thập giá là một biểu tượng của sự ô nhục, của thất bại. Nhưng trong kế hoạch của Thiên Chúa, đó lại là dấu chỉ của tình yêu, của ơn cứu độ, của sự sống lại. Hình ảnh của Đức Kitô chịu khổ nạn là một lời mời gọi cho chúng ta. Nếu chúng ta muốn bước theo người, chúng ta cũng phải dám vác lấy thập giá của mình. Nhưng thập giá không chỉ có nghĩa là đau khổ, mà còn là sự chấp nhận ý Chúa, là tinh thần từ bỏ ý riêng để làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Thánh Gioan Vianney đã từng nói, bất cứ khi nào chúng ta có thể từ bỏ ý riêng để làm theo ý muốn của người khác, miễn là điều đó không trái với luật Chúa, chúng ta sẽ đạt được công trạng lớn lao mà chỉ có Chúa biết. Đáng buồn thay, trong khi Chúa Giêsu đang bày tỏ về cuộc khổ nạn sắp đến của mình, thì các môn đệ lại đang mải mê tranh luận xem ai trong số họ là người lớn nhất. Tâm lý này phản ánh một thực trạng rất con người. Chúng ta thường bị cám dỗ bởi quyền lực, bởi danh tiếng, bởi sự vượt trội so với người khác. Ngay cả khi đã theo Chúa, các môn đệ vẫn chưa hiểu hết sứ điệp của người. Họ không dám hỏi Chúa về lời tiên báo khổ nạn, có lẽ vì sợ phải đối diện với sự thật rằng họ cũng sẽ phải hy sinh, phải từ bỏ tham vọng cá nhân để đi theo con đường của thầy mình. Sự lúng túng, sợ hãi của các môn đệ cũng là hình ảnh của chúng ta hôm nay. Đã bao lần chúng ta nghe về thập giá mà vẫn cố né tránh? Đã bao lần chúng ta được nhắc nhở rằng con đường phục vụ là con đường dẫn đến vinh quang, nhưng chúng ta vẫn muốn tìm con đường dễ dàng hơn, ít hy sinh hơn? Chúa Giêsu với sự kiên nhẫn và yêu thương đã không khiển trách các môn đệ cách gay gắt, nhưng người dạy họ bằng một hành động đầy ý nghĩa. Người đặt một em nhỏ vào giữa các ông, ôm lấy nó và nói rằng ai tiếp đón một em nhỏ vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Trong xã hội Do Thái xưa, trẻ nhỏ không có địa vị gì, không có quyền lực, hoàn toàn lệ thuộc vào người lớn. Nhưng Chúa Giêsu đã đồng hóa mình với những kẻ nhỏ bé, yếu thế. Khi ôm lấy em nhỏ, người đang dạy chúng ta bài học về sự khiêm nhường và lòng phục vụ. Người muốn chúng ta yêu thương không phải chỉ những người có thể đáp trả chúng ta, mà đặc biệt là những người không thể đáp trả. Chúng ta thường nghĩ rằng làm lớn là phải có quyền điều hành, phải được người khác phục vụ. Nhưng Chúa Giêsu đảo ngược hoàn toàn lối suy nghĩ ấy. Ai muốn làm lớn, phải trở thành người nhỏ bé nhất. Ai muốn đứng đầu, phải phục vụ mọi người. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải từ bỏ mọi trách nhiệm lãnh đạo hay ảnh hưởng của mình. Nhưng điều quan trọng là tinh thần mà chúng ta thực thi vai trò của mình. Một người lãnh đạo thực sự theo gương Chúa Giêsu không phải là người áp đặt quyền lực lên kẻ khác, mà là người biết sống hy sinh, quan tâm và đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích cá nhân. Trong gia đình, một người cha, người mẹ thực sự làm đầu khi họ sống phục vụ con cái, nuôi dưỡng gia đình bằng tình yêu và trách nhiệm. Trong xã hội, một nhà lãnh đạo chân chính là người biết hy sinh bản thân vì công ích, chứ không phải người chỉ chăm chăm tìm kiếm lợi ích cá nhân. Trong giáo hội, một người mục tử chân chính là người dám quên mình vì đoàn chiên, dám sống đời sống hiến dâng để chăm sóc và hướng dẫn cộng đoàn. Hôm nay, lời Chúa đặt ra cho mỗi người chúng ta một câu hỏi quan trọng. Chúng ta đang tìm kiếm điều gì trong đời sống đức tin của mình? Chúng ta có đang chạy theo danh vọng và sự thừa nhận của người khác, hay chúng ta thực sự muốn trở nên những đầy tớ trung thành của Thiên Chúa? Có những lúc chúng ta bị cám dỗ để sống ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình. Nhưng Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Điều này đòi hỏi một sự hoán cải liên lỉ trong đời sống chúng ta, một thái độ sẵn sàng từ bỏ ý riêng để sống theo ý Chúa, sẵn sàng cúi xuống để phục vụ tha nhân. Hãy nhìn vào gương mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ đã sống trọn vẹn tinh thần phục vụ. Mẹ không tìm kiếm vinh quang, nhưng sẵn sàng thưa xin vâng trước thánh ý Thiên Chúa. Và chính vì sự khiêm nhường đó, mẹ đã được Thiên Chúa nâng lên địa vị cao trọng nhất trong nước trời. Anh chị em thân mến, khiêm nhường và phục vụ không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, nhưng là dấu chỉ của một con tim mạnh mẽ, dám yêu thương và dám cho đi. Hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta một tinh thần khiêm nhường như Chúa, một trái tim biết yêu thương như Chúa và một ý chí sẵn sàng phục vụ như Chúa. Chỉ khi đó, chúng ta mới thực sự trở nên môn đệ đích thực của Người. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết noi gương Chúa, sống khiêm nhường và yêu thương, dám hy sinh bản thân vì lợi ích của tha nhân. Xin cho chúng con biết chọn con đường phục vụ, để qua đó, chúng con tìm thấy niềm vui và hạnh phúc đích thực trong Chúa.